Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, ngươi có phải hay không là muốn nhìn ta trò cười? Ngươi lại đem nó giết đi. Yêu tinh công chúa Sophia giật mình nhìn lấy Trần Lâm, trong con ngươi màu vàng óng toát ra rung động ánh mắt. Nàng có cảm ứng được trong cơ thể Trần Lâm cái kia mênh mông sức mạnh, phi thường đáng sợ, nhưng cổ lực lượng này mặc dù mạnh, lại không đại biểu cá nhân thực lực. Dù sao Trần Lâm mới vừa lên cấp kim nguyệt cấp, có thể thành công hay không khống chế ở cổ lực lượng này cũng là cái vấn đề. Như vậy cũng tốt so với một người vóc dáng người bình thường đột nhiên biến thành nặng mấy trăm cân mập mạp. Muốn bình thường cất bước tất nhiên yêu cầu thời gian nhất định đi rèn luyện. Huống chi, đại lực thần ma viên là có uy tín kim nguyệt cấp cường giả đỉnh phong. Về mặt sức mạnh cũng không so với Trần Lâm nhỏ yếu. Hơn nữa còn có thể thi triển quỷ dị ma thuật, triệu hoán ra cường đại hơn thâm uyên tổ ma. Nhưng mà, chính là dưới tình huống này, Trần Lâm lại có thể đem đại lực thần ma viên đánh chết. Để cho Sophia cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, nàng vốn cho là cái này một người một ma chi giữa chiến đấu, biết đánh đến trời đất u ám, khó phân thắng bại. Dầu gì, đại lực thần ma viên coi như bị đánh bại, dựa vào không diệt ma thể cũng có thể chạy trốn. Có thể sự thực là, một người một ma giao thủ bất quá mấy chiêu, Trần Lâm liền đem đại lực thần ma viên đánh chết. Quá trình lộ ra vô cùng dễ dàng, thật giống như hai người căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trần Lâm cười nói, người rất thất vọng, thực lực của hắn bây giờ mặc dù còn kém xa bán thần, nhưng là vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong rất nhiều. Nói là nửa bước bán thần cấp cũng bất quá. Còn nữa hắn nắm giữ không gian đại đạo, tiêu diệt một cái cao cấp tà ma tự nhiên vô cùng đơn giản. Nếu như hắn thả ra thời gian đại đạo sức mạnh to lớn, đánh chết đại lực thần ma viên đem càng thêm dễ dàng. Có lẽ chỉ yêu cầu một kiếm, liền có thể hoàn toàn phá hủy đại lực thần ma viên không diệt ma thể. Hắn sở dĩ không có dùng thời gian đại đạo sức mạnh, là mong muốn lá bài tẩy này cất giữ tới, đến lúc đó dùng để đối phó tà thần chúa tể Rockefeller. Hừ, yêu tinh công chúa bất mãn nguýt hắn một cái, nhìn về phía cách đó không xa bị bốn cái trụ lớn vây quanh ma ổ. Làm sao bây giờ, ma ổ bên trong chắc có một tòa đang tại kiến tạo đường hầm không thời gian. Trần Lâm nói, dĩ nhiên là đem phá hủy, không cho tà ma có thể thừa dịp cơ hội. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm một kiếm chém tại phụ cận một cây trụ lớn trên. Trăm thước cao trụ lớn mặt ngoài nhất thời xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời đáy biển cũng bắt đầu run rẩy dữ dội. Trên mặt biển cũng xuất hiện cao mấy chục mét sóng lớn. Lại chém xuống một kiếm. Kề cận vỡ nát trụ lớn trong nháy mắt nổ tung. Chung quanh mặt khác ba cái trụ lớn trên ma quang tiêu tán theo. Ma pháp trận bị phá. Ma ổ bại lộ ở trước mặt hai người. Trước có ma pháp trận ngăn cách nước biển, hiện tại ma pháp trận biến mất, bốn phía nước biển ngay lập tức sẽ rót ngược mà tới. Dĩ nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là cái này tòa ma pháp trận liên tiếp địa mạch. Trần Lâm cưỡng ép phá hủy ma pháp trận, tự nhiên cũng liền làm địa mạch bị đòn nghiêm trọng, giống như là đột nhiên bạo phát 12 cấp động đất. Toàn bộ đáy biển bắt đầu run rẩy dữ dội, đếm không hết biển sâu vòng xoáy xuất hiện, khuấy động sóng lớn ngập trời. Tại phía xa ngoài trăm dặm một chỗ đá san hô đều bị xé thành mảnh nhỏ. Sớm có chuẩn bị yêu tinh công chúa liền vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, đem phụ cận hải vực bao bọc tại bên trong, muốn cưỡng ép khôi phục biển khơi bình tĩnh. Mấy phút đi qua, chấn động đáy biển vẫn không có thở bình thường lại. Mà yêu tinh công chúa cái kia mặt tuyệt mỹ gò má lại nổi lên đỏ ửng, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Người đừng đứng ở nơi đó nhìn lấy, mau giúp ta, ta còn tưởng rằng một mình ngươi có thể hoàn thành, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi. Nói nhảm gì đó, nhanh lên một chút a, ta không kiên trì nổi. Yêu tinh công chúa thở hổn hển kêu to, nàng cũng cho là lấy lực lượng của chính mình đủ để áp chế địa mạch. nhưng không nghĩ tới địa mạch bị thương sau thật sự bộc phát ra sức mạnh tự nhiên đáng sợ như vậy. Nàng căn bản không áp chế được. Trần Lâm cười một tiếng, vung tay lên, mạnh mẽ như thần sức mạnh bình thường trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm hải vực. Chỉ một lát sau thời gian, chấn động địa mạch liền bình tĩnh lại. Biển sâu vòng xoáy cái này tiếp theo cái kia biến mất. Trên mặt biển sóng lớn cũng yển tức kỳ cổ. Biển khơi khôi phục bình tĩnh. Yêu tinh công chúa nhưng là thở phì phò. Nói, ngươi tại sao không sớm một chút ra tay? Có phải hay không muốn nhìn bổn công chúa trò cười? Không có lúc đó. Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái, liền tiến vào ma ổ. Ma ổ cao chừng 300 mét, tạo hình dữ tợn, mặt ngoài răng đầy từng cái lỗ tròn, xem ra giống như là tổ ong một dạng. Tiến vào ma ổ sau, bên trong ma khí so với ngoại giới đậm đà gấp trăm lần còn chưa hết. Hơn nữa càng thêm thuần khiết, nếu như có sống linh tướng ma ổ bên trong ma khí cắn nuốt, sợ là trực tiếp liền có thể tiến hóa thành ngân nguyệt cấp bậc tà ma. Đặc biệt nhất là, cái này ma ổ không biết là tài liệu gì đúc thành, lại có thể tự đi diễn hóa ra ma khí, mà không giống là trước Trần Lâm cho là ma khí đến từ Thâm Nguyên đại thế giới. Cái này ma ổ, nghiễm nhiên chính là một tòa chế tạo tà thú công binh xưởng. Nếu như cho nó thật nhiều thời gian, sinh ra ma khí đem trên cả trái đất tất cả sinh linh ma hóa đều không phải là vấn đề. Trần Lâm than thở một tiếng, đi tới ma ổ trung tâm. Trước mặt là một tòa cao chừng 10 mét tế đàn, toàn thân máu đỏ, giống như là bị máu tươi tưới qua, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Mà tại trên tế đàn là có một cái đường kính ước chừng 5 mét màu đen hang động, tựa như lỗ đen, black hole, trong vũ trụ. Cái hắc động này chắc là đường hầm không thời gian. Trần Lâm cẩn thận một chút đem tiên thức thăm dò vào trong, hy vọng có thể mượn cái thời không này lối đi, đi dòm ngó bên kia Thâm Uyên đại thế giới. Nhưng mà, khi hắn tiên thức sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn, không có thứ gì. Sau lưng, yêu tinh công chúa thành thực đi tới. Tòa này đường hầm không thời gian còn không có thành hình, cho nên không cách nào liên thông Thâm Uyên đại thế giới. Chẳng qua nếu như chúng ta trễ nữa tới mấy ngày, đường hầm không thời gian liền có thể thành công liên thông cái thế giới kia, đem tà thú đại quân thua đưa tới. Thì ra là như vậy. Trần Lâm thu hồi tiên thức, tay cầm đãng ma kiếm, liền chuẩn bị một kiếm phá hủy tế đàn. Yêu tinh công chúa vội la lên, chờ một chút. Trần Lâm dòm nàng, có lời muốn nói. Yêu tinh công chúa nói, thất thải thần tinh đã cùng tế đàn hòa làm một thể. Nếu như ngươi phá hủy tế đàn, thất thải thần tinh cũng sẽ biến mất. Trần Lâm nói, thất thải thần tinh là cái gì? Yêu tinh công chúa nói, đây là một loại không gian thần vật, là xây dựng đường hầm không thời gian hạch tâm tài liệu. Sáp nhập vào thất thải thần tinh, kiến tạo ra đường hầm không thời gian mới có thể vững chắc, sẽ không bị thế giới hắc ám không gian phong bạo phá hủy. Trần Lâm nói, cái kia có quan hệ gì với ta? Thất thải thần tinh đối với ta mà nói có thể không có tác dụng gì. Yêu tinh công chúa cắn một cái hàm răng, nói, người có thể hay không để cho ta xử trí tòa tế đàn này? Trần Lâm bực nào khôn khéo, trong nháy mắt biết rõ Sophia ý nghĩ trong lòng. Không có khả năng. Yêu tinh công chúa vội la lên, thất thải thần tinh loại này không gian thần vật ở trên địa cầu đã tuyệt tích. Trước mặt khả năng này là một tòa duy nhất có thể liên thông dị thế giới tế đàn. Ta nghĩ thí nghiệm một chút, nhìn một chút có thể hay không đem tế đàn cải tạo, để cho đường hầm không thời gian cùng chúng ta yêu tinh thế giới liên tiếp. Trần Lâm lắc đầu, ta nói không có khả năng. Yêu tinh công chúa thành khẩn nói, Trần Lâm, thật ra thì ngươi không cần phải lo lắng. Cho dù tộc nhân của ta khóa giới mà tới, địa cầu vẫn sẽ lấy nhân loại các ngươi làm chủ. Ta chỉ là muốn trợ giúp các ngươi. Thâm Uyên đại thế giới tà ma mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.